Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chương 19, nói cho ta một chút đi. Một màn này tự nhiên là bị Hannibal lập tức chuyển cáo cho đám người. Rất hiển nhiên, vị này Melson Azi biết rõ Freddy cái tên này. Không chỉ như thế, hắn còn biết cái tên này không nên bị nhắc lên. Vì lẽ đó, vì cái gì không thể nói, điện thoại của nàng lại là gọi cho ai, nàng gọi những người kia đến, lại là vì cái gì? Những vấn đề này đáp án, con mèo kia khẳng định là không biết, Tử Lương mấy người cũng không biết. Bất quá, cái này không trở ngại bọn hắn chờ lấy đáp án giáng lâm. Không tệ, tất nhiên Melson Azi gọi người đến, như vậy Tử Lương sẽ chờ ở đây. Thời gian cũng không lâu lắm, liền vang lên tiếng đập cửa, nhưng mà, tiến đến lại không phải bị gọi tới giúp đỡ, mà là căn phòng này chủ nhân Rai Trưởng Trấn. Nhìn thấy Rai Trưởng Trấn trở về, Melson Azi lập tức nghênh đón. Trưởng Trấn, có khách nhân đến, nàng nói đến, ô, Rai Trưởng Trấn sững sờ một cái, sau đó liền đi vào phòng tiếp khách. Cứ như vậy cái trấn nhỏ này Trưởng Trấn cùng Tử Lương bọn người chạm mặt. Rai là một cái rất cao lớn người, 50 tuổi khoảng chừng, con mắt không lớn, làn da có chút đen. Từ cái kia trong tướng diện có thể nhìn ra một loại tiểu trấn nông dân đặc hữu kiên cường giản dị hương vị. Chắc hẳn lúc tuổi còn trẻ không ít trong đất làm việc. Mà hắn ánh mắt tại mọi người trên thân liếc nhìn một bên. Cuối cùng dừng lại trên người Tử Lương. Cái này cũng khó trách. Dù sao Tử Lương cái kia thân trang phục vẫn là rất mang theo nghề nghiệp đặc sắc. Các ngươi tốt, xin hỏi các ngươi đây là... Rai rất lễ phép hỏi. Nhìn hắn dạng như vậy, tựa như là căn bản không biết mình nữ nhi hẹn trước bác sĩ chuyện này. Mà Alice nhìn thấy cha mình trở về, cũng là không giấu giếm, trực tiếp liền đem mình những ngày này ngủ không ngon, luôn luôn nằm mơ những bệnh này chứng nói cho hắn biết. Ngươi làm sao không nói sớm? Rai hỏi, cũng không phải là cái gì bệnh nặng, lại nói, ngươi bận rộn như vậy, cũng là không muốn cho ngươi lo lắng. Alice đơn giản giải thích. Rai Trưởng Trấn gật gật đầu, sau đó mang theo điểm áy náy nhìn về phía Tử Lương. Tốt a, xem ra ta cái này làm cha không quá xứng chức a. Như vậy, bệnh của nữ nhi ta thế nào? Rất nghiêm trọng a. Tử Lương cùng Rai nhìn nhau. Ha ha, Trưởng Trấn đương nhiên sẽ so với chúng ta những này tiểu thị dân bận bịu một chút. Cái này không có gì tốt tự trách. A, nói lên Alice bệnh, không có gì ghê gớm, khả năng chỉ là có chút thần kinh suy nhược. Ở độ tuổi này nữ hài hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút tật xấu này. Chỉ cần tâm tình trầm tĩnh lại, liền không sao. Hắn vừa cười vừa nói. Thật là dạng này à? Alice hỏi. Đương nhiên, ta là bác sĩ, loại vấn đề này ta thấy nhiều. Kỳ thật, hiện tại ngươi liền có thể nhường vị này Melson Azi dẫn ngươi đi trong viện đi dạo, hít thở một chút không khí mới mẻ. Nói không chừng, đêm nay ngươi liền có thể ngủ ngon giấc. Alice nửa tin nửa ngờ gật gật đầu. Thật sao, nguyên lai là dạng này à? Đang nói, Rai liền nghiêng người sang, lấy một cái Alice không thấy được góc độ, đối Melson làm cái nhan sắc. Lão bộc này lập tức hiểu ý. À, Alice tiểu thư, tất nhiên bác sĩ đều nói như vậy. Vậy chúng ta hiện tại liền ra ngoài đi một chút đi. Người thật giống như rất lâu đều không có ra ngoài hít thở không khí đâu. Alice cười cười, rất lễ phép đối Tử Lương bọn người nói chút lời nói. Lại nói cảm ơn, liền đi theo Melson đi ra phòng họp. Lúc ra cửa, Rai còn rất ân cần dặn dò một chút, để cho mình nữ nhi cẩn thận một chút, cài lấy lạnh. Cứ như vậy, Alice ra ngoài, theo cửa bị đóng lại. Rai mỉm cười mặt, lập tức thay đổi một cái bộ dáng. Hắn lạnh lùng xoay người, dùng một loại căm thù ánh mắt nhìn thấy Tử Lương bọn người. Các ngươi là ai? Hắn hỏi. Tử Lương đối loại này trở mặt đồng dạng biểu lộ chênh lệch không có chút nào giật mình. Chỉ là nhàn nhạt uống trà. Người nào? Ha ha, chúng ta là ngài nữ nhi hẹn trước bác sĩ a. Không phải mới vừa đều nói a. Lời còn chưa dứt, Lai đột nhiên liền từ trong túi móc ra một tấm hình. Ném tới Tử Lương trước mặt. Tử Lương hãnh hãnh nhiên cầm lấy ảnh chụp. Hơi sững sờ. Ha ha, không tệ lắm, không hổ là trưởng trấn. Trong thời gian ngắn như vậy liền làm điều tra a. Nguyên lai, trong hình kia là một cái dân trấn bày biện cái kéo tay bày đập. Mà cái kia bối cảnh, đúng lúc là cây du đường phố. Chỉ bất quá trong tấm ảnh trên đường phố, bưu cục cùng gian kia siêu thị là song song kiến tạo, trong hai cái ở giữa căn bản cũng không có cái gì bệnh viện. Ta không biết các ngươi đến cùng là thế nào làm được loại chuyện này. Nhưng là ta dám khẳng định, các ngươi không phải bác sĩ. Rai phẫn nộ nói, chứng cứ đều bị đập vào trên mặt. Tử Lương tự nhiên cũng không nhiều rảo biện. Vì lẽ đó liền thừa nhận nói, tốt, chúng ta thực sự không phải bác sĩ. Về phần chúng ta rốt cuộc là ai? Nói ngươi cũng không hiểu. Bất quá ta rất thưởng thức ngươi dũng khí. Đang nhìn qua tấm hình này về sau, lại còn có lá gan hung ác như thế ba ba nói chuyện với ta à. Lai hai tay trùng điệp đập vào trên bàn trà, chấn động đến nước đều tung ra đến. Ta không quản các ngươi là cái gì yêu ma quỷ quái. Tóm lại, ta không cho phép các ngươi lại tiếp xúc nữ nhi của ta. Cũng không cho phép đối ta thị trấn có bất kỳ ý đồ. Hơn nữa, các ngươi cũng không thể nhắc lên cái tên kia Freddy Krueger phải không? Tử Lương điềm nhiên như không có việc gì, đánh gãy Rai, hỗn đản, cái tên này tựa hồ nhường Rai trưởng trấn càng thêm phẫn nộ. Hắn hung tợn mắng, các ngươi lập tức cút cho ta ra cái trấn này. Không phải đâu, Tử Lương hỏi lại. Một giây sau, một cái, cửa phòng liền bị đá văng, một đám dân trấn liền nổi giận đùng đùng xông tới. Tử Lương dùng ánh mắt còn lại thoáng ngắm một chút, liền phát hiện, đám người này chính là đám kia từ mình trong bệnh viện. Đem Andrew cho tiếp đi người, quả nhiên lại là các ngươi đám người này. Tử Lương đem chén trà buông xuống, cười nói, như vậy nhường ta đoán một chút. Các ngươi bọn này đều biết Freddy tồn tại, đồng thời các ngươi giống như là cái trấn nhỏ này lực lượng phòng vệ đồng dạng, đang cực lực che giấu liên quan tới Freddy tất cả tin tức. Các ngươi tại sao phải làm như vậy đâu? Là bởi vì cái tên này sẽ đem Freddy lần nữa tỉnh lại à? Đừng đề cập cái tên kia. Rai quát, đừng như vậy khẩn trương, ta còn chưa nói xong đâu. Tử Lương tặc chán vẫy tay, ngoặc kép, lại nói, nếu là lực lượng phòng vệ, vậy các ngươi bình quân tuổi là không phải cũng quá lớn điểm. Ta thô sơ giản lược đoán chừng một cái, mỗi người các ngươi đều muốn có 50 tuổi khoảng chừng đi. Vì lẽ đó chính là nói, chỉ có các ngươi thế hệ này nhân tài bảo lưu lấy đối Freddy ký ức. Phải không? Nói cách khác, liên quan tới Freddy cố sự, nhưng thật ra là phát sinh ở thật lâu trước đó. Các ngươi tuổi thơ thời đại, ha, nhìn ngươi vẻ mặt kia, xem ra là ta đoán đúng. Vì lẽ đó, có thể làm phiền ngươi đem Freddy cố sự nói cho ta một chút sao? Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Rai trừng tròng mắt nói, đột nhiên, tốt a. Đã ngươi không nguyện ý nói cho những người ngoại lai này. Cái kia, có thể cùng ta giảng một chút à? Một thanh âm đột nhiên truyền đến. Đám người quay đầu lại. Sau đó, nhìn thấy, Andrew, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.